Nữ mạnh thương tận xương. Chương 35, giỏi lắm. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau lúc cậu tỉnh dậy nhớ lại ngày hôm qua cậu chỉ biết cười khổ lắc đầu. Chịu thôi không tình yêu nữa thì lo cho Titan. Nghĩ tới Titan mới nhớ CMN hôm qua cậu đánh Titan cậu chạy thẳng xuống lầu đúng lúc những người trong bàn ngồi ăn còn có Chu Hoài An nhưng cậu không quan. Tâm, cậu đi lại đưa tay nâng mặt Titan lên nhìn những vết thương mà cậu làm ra trong lòng đau nhức. Từ nhỏ đến giờ cậu bị gì Titan đều đỡ thay nhưng hôm qua vì chuyện đó mà lại đánh cô như vậy cảm thấy thật tội lỗi. Cô gạt tay Thuận Ti xuống nhìn cậu đã bình thường lại mà trong tâm cô còn đau hơn hôm qua. Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ những bạn mình bị tổn thương của ngoài xã hội nên cô phải mạnh mẽ để bảo vệ và gánh hết nhưng cô vẫn cảm. Thấy làm chưa được, vào bàn ăn sáng đi cô nhìn cậu nói. Nếu những người khác để ý thì sẽ thấy giọng của Titan hơi trầm tới khác lạ. Chu Hoài An thấy Thuận Ti ngồi xuống dở giọng khinh thường nói. Đã chia tay còn không dọn đi đúng là mặt dày. Những người trong bàn ăn đều ngó lên nhìn Chu Hoài An có ánh mắt cảnh cáo của Tề Phú. Ngọc Như, có ánh mắt lạnh lùng của Tề Nam. Mã Tuấn Kỷ, Phỉ Yến, có ánh mắt đùa cợt của Thái Bảo. Tề Bạch, Tề Phong, có ánh mắt trầm ngâm của Thuận Ti. Tề Lai, có ánh mắt muốn giết người của Titan. Ăn xong tất cả đều lên thư phòng chỉ trừ Chu Hoài An. Mã Tuấn Kỷ, tháng sau Kim gia tổ chức tiệc đính hôn của Kim Tuyết Nhi và Hoàng Đại Lâm. Vậy Dạ Si với tên đó ly hôn rồi à? Tề Nam vừa dứt lời Ngọc Như lên tiếng hỏi. Ly hôn lâu rồi Tề Phong vừa đáp vừa lắc đầu thầm nghĩ đúng là hồng nhan bạc phận Dạ Si ai đẹp đến thế mà lại bị Hoàng Đại Lâm chơi cho dố như vậy. Thái Bảo nghĩ gì đó rồi mới nói. Hình như ngày đó là ngày cuối mình còn là lính của bên đó. Ngày đó cũng là ăn ni của tôi với Tuấn Kỷ nha nha Phi Yến dở giọng đùa giỡn. Tụi mày biết sao tao ít ăn cơm không? Titan cười nhìn những người trong phòng hỏi. Chẳng phải tỷ ké ăn à Tề Phú đáp nhưng mắt thì nhìn bàn tay mình đang bị Ngọc Như chơi chơi đùa. Tại vì ăn thức ăn của chó no rồi cô nói xong bỏ đi ra ngoài. Y nói là cẩu pha, chó FA. Những người trong phòng cười ra tiếng cảm thấy thật tội nghiệp cho Titan bị cho ăn thức của chó ngoài ha. Tề Lai nhìn Thuận Ti đang cười mà trong chết lặng. Chia tay anh mà cậu không đau sao? Chia tay mới một ngày mà cậu lại như bình thường. Nói cậu không đau, Tề Lai sai lầm, Thuận Ti đau tận lòng nhưng cậu cố gắng bỏ hết bỏ tất cả làm lại từ đầu. Titan không cho phép buồn vì tình cảm. Thứ tình cảm đó rất nặng cố vứt ra được thì vứt đừng lúng sâu nên cậu hiểu được cậu vứt ra không buồn không hận. Những người trong phòng đứng dậy định đi ra thì Titan lại đi vào. Sao lại vào nữa Tề Phú buồn bực vào làm gì? Đi ra để anh còn chơi với vợ anh nữa con tan khùng này. Bàn chưa xong chú ơi Titan giỡn giỡn nói ngồi xuống lại. Tất cả ngồi xuống lại theo. Vậy khi nảy đi ra làm gì Tề Nam trêu chọc hỏi. Làm màu Titan đáp liền. Ha ha ha ha, ngày mốt Dương gia đãi tiệc mừng thọ cho ông cụ mời tất cả chúng ta Titan nghiêm túc nói. Mời thì đi Tề Lai bây giờ mới có mở lời. Tôi không muốn đi Titan có cảm giác tiệc này có gì đó không được hay lắm những người trong Tề gia sẽ có một người bị thương cô không muốn xíu nào. Nhưng mà làm sao Dương Phong Hàn Anh giai mình mà đau lòng thế? Tề Nam biết Titan lo điều gì nên lên tiếng quan tâm. Không sao đâu Tan tỷ, Dương gia mở tiệc không ai dám giở trò gì đâu. Vậy được chúng ta đi hết những người không có phận sự thì ở nhà Titan nhìn Tề Lai nói ý bảo anh bỏ thằng nhóc đó ở nhà thằng đó không phải người. Tề gia, Tề Lai biết Titan nói mình chỉ gật đầu không nói gì. Titan đi qua phòng Dạ Si ai thấy nàng đang ngồi Titan đi lại từ đằng sau ôm nàng. Dạ Si ai, Hoàng Đại Lâm đính hôn, em đi không? Dạ Si ai nghe Titan nói vậy chỉ đưa tay kéo cô đối mặt mình. Em không đi đâu chỉ một đứa mù thì đi làm gì? Titan hắng giọng tức giận. Mù, em không mù sao này không được nói như vậy đợi tỷ. Nhưng em sợ lắm Tan tỷ, sợ hắn bắt Tề Bạch. Sợ hắn làm hại Tề gia Dạ Si ai vừa nói vừa rơi nước mắt. nàng rất sợ hắn làm gì với Tề Bạch, làm gì với Tan Tỷ. Tỷ Tan cười ra tiếng vỗ mặt nàng. Sợ chúng, chẳng lẽ em không tin tỷ? Chúng nó là cái thá gì? Chúng nó chỉ cóc con thoi em hiểu không? Tỷ Tan tỷ đây mới là cáo già. Muốn bắt Tề Bạch, ha ha, chừng nào con Tan này chết đi rồi hãy bàn tiếp. Tề gia như thế nào mà hại là hại. Nghe được những lời này của Tỷ Tan, nàng đã yên tâm, một khi Tan tỷ đã nói là làm được. Có gì mà Tan tỷ sợ? Chẳng có gì cả, nàng thắc mắc quài tại sao Tan tỷ mới có 19 tuổi lại cao ngạo đến thế. Lại còn không sợ trời không sợ đất. 4 năm sống chung dù có mệt đến đâu thì vẫn chưa thấy Tan tỷ than thở dù một câu. Chuyện của ai Tan tỷ cũng gánh, nên gọi là một đứa trẻ hay là gọi một bà lão? Cách chương.